1473, coi như ngươi chú xạ tê vi rút cũng không dùng. Lưu Húc vặn vẹo một cái thân thể, hít một hơi thật sâu, hai chân xê dịch, bày ra Vĩnh Xuân quyền thức mở đầu, hướng về phía Long Quyển Phong nhàn nhàn nói nói, Vĩnh Xuân, Lưu Húc mà Long Quyển Phong bên này thì sao, tuy là Long Quyển Phong ngoài miệng ầm ĩ lợi hại, thế nhưng ở tâm lý nhưng cũng không dám có bất kỳ coi khinh Lưu Húc, dù sao cái này là sinh tử lôi, chuyện liên quan đến sinh tử của mình, Lưu Húc nếu là không có có chút tài năng, cũng không khả năng hướng mình đưa ra như vậy tỷ đấu. Cho nên, Long Quyển Phong chuyên chú nhìn chằm chằm Lưu Húc nhất cử nhất động, dưới chân qua lại nhảy, trên tay cũng không ngừng huy quyền hướng Lưu Húc thăm dò, đem sở học mình Tây Dương quyền pháp phát huy đến cực hạn. Long Quyển Phong dò xét một hồi, nhìn Lưu Húc tuy là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng dường như có một cỗ khí cơ bắt đầu khóa được chính mình, cái này là mình chỉ có ở quyền vương tranh phách ta y bên trên mình có thể cảm nhận được cao thủ khí tức, tâm lý liền hiểu không có thể không thể tiếp tục như vậy nữa, lập tức chính là một cái khoái kích, đột nhiên nhảy lên trước, một bộ tổ hợp quyền thẳng đến Lưu Húc mặt đi. Lưu Húc thấy Long Quyển Phong công tới, cũng không nóng nảy, ở Long Quyển Phong nắm đấm sắp kề đến chính mình một sát na, thân thể hơi hướng về sau lóe lên, lại tránh được Long Quyển Phong một kích này trọng quyền, tiếp lấy một cái thò người ra, hướng về phía Long Quyển Phong bên trái cơ bụng chính là một hồi liên kích, chỉ nghe đùng đùng. Ba ba tiếng, Long Quyển Phong đã bưng chỗ phải, không lưng lui ra. Đáng đánh đại sư huynh nỗ lực lên dưới lôi đài Lưu Húc sư đệ nhóm thấy Lưu Húc ngay từ đầu liền chiếm phía, dồn dập vỗ tay ủng hộ, rất là náo nhiệt, ngay cả Diệp Vấn cũng là mặt mỉm cười, không ngừng gật đầu. Lưu Húc đánh lùi Long Quyển Phong phía sau, cũng không thừa thắng xông lên, chỉ là ở chỗ này bày lên Vĩnh Xuân quyền thức mở đầu, ý bảo Long Quyển Phong ở chỗ này xuất thủ. Lúc này Long Quyển Phong nhưng là triệt để phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, vung song quyền liền hướng Lưu Húc vọt tới. Lưu Húc hơi hít mắt, tỉ mỉ chú ý Long Quyển Phong động tác. Hắn biết cái này Long Quyển Phong thể chất khác hẳn với thường nhân, dù sao ở Diệp Vấn trong thế giới nhân gia cũng là thật đả thật quyền vương, mới vừa cái kia vài cái mặc dù mình không có nương tay, thế nhưng cũng sẽ không đối với Long Quyển Phong tạo thành cái gì tổn thương quá lớn, cho nên mình không thể liều mạng, muốn dĩ xảo phá lực. Lưu Húc nhìn Long Quyển Phong đã vọt tới trước mặt của mình, đột nhiên đem mắt vừa mở, một cái rất nhanh xê dịch. Thính như xử nữ, di chuyển như thỏ chạy. Ở Long Quyển Phong còn chưa kịp phản ứng phía trước, Lưu Húc đã bắt đầu công kích, lần nữa hướng về phía Long Quyển Phong chỗ phải chính là toàn lực mấy quyền, tiếp lấy nhấc chân chắc thích, ở giữa Long Quyển Phong bụng. Một mạch đem Long Quyển Phong bị đá nhe răng trợn mắt thối lui ra khỏi thật xa. Lúc này Long Quyển Phong con cảm giác sườn trái của chính mình xương dường như đoan nở như vậy, đau đớn dị thường, chỉ có thể che cùng với chính mình chỗ phải hắc khí, nhưng không biết đây là Lưu Húc dùng tới Vịnh Xuân quyền bên trong thốn kình, chính là vì có thể đem kình lực trực tiếp đánh vào Long Quyển Phong trong cơ thể, tạo thành tổn thương cho hắn, bằng không chỉ bằng Long Quyển Phong thể chất, Lưu Húc trong lúc nhất thời thật đúng là không la mở gì được cờ hắn. Lưu Húc thấy Long Quyển Phong tại nơi hấp khí giảm đau, làm sao biết buông tha cái cơ hội tốt này, lập tức một đường đoạt công. Long Quyển Phong nói như thế nào cũng là đệ nhất quyền vương, tuy là đối mặt Lưu Húc khoái quyền không thể hoàn toàn phong ngự, thế nhưng cũng che ở chỗ yếu hại của mình. Bất quá Lưu Húc cũng không phải dễ đối phó, thấy mình lâu công không xuống, lập tức biến chiêu, dưới chân đảo qua, trực tiếp đá trúng Long Quyển Phong trên cổ chân tê dại gân. Long Quyển Phong lúc này chính là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa lệch lạc, đánh như thế nửa ngày, hoàn toàn quên mất đây là đang đánh sinh tử lôi. Hoàn toàn không phải là mình thiên thiên đánh chính là cái kia quyền anh tựa như không cho phép công dưới người ba đường. Long Quyển Phong con cảm giác chân của mình đột nhiên tê dần, chân liền mềm xuống dưới, cũng tạo thành chính mình trọng tâm không vững, đưa tới không môn đại khai. Lưu Húc bên này cũng là đắc thế không tha người, thấy Long Quyển Phong không môn đại khai, một ngày xung quyền, trực tiếp đánh trúng Long Quyển Phong gò đồng đảo trên miệng huyệt thiên trung, một mạch đem Long Quyển Phong đánh hai mắt biến thành màu đen, đầu nở, tinh thần đều có chút hoảng hốt. Lúc này Lưu Húc thừa thắng xông lên, hai tay bóp Long Quyển Phong cổ, đi xuống đưa tới, hướng về phía Long Quyển Phong môn chính là một hồi đầu gối đỉnh, một mạch đem Long Quyển Phong đỉnh chính là mặt mũi bầm dập, mới có không chút hoang mang buông xuống hắn, lui sang một bên. Tốt đáng đánh dưới trận người trong nước thấy Lưu Húc biểu hiện, toàn bộ đều đứng lên hướng Lưu Húc ủng hộ, bất quá bên kia người nước ngoài nhóm lại không làm, dồn dập gọi mắng lên. Lúc này, một cái người nước ngoài tài phán đi lên, bắt đầu ở Long Quyển Phong bên cạnh mấy lần chữ số. 1, 2, 3, 4 vừa mới bắt đầu Lưu Húc còn chưa để ý, bất quá đột nhiên liếc tới cái kia người nước ngoài tài phán dường như bối cùng với chính mình cho Long Quyển Phong chú xạ cái gì, mới hồi phục tinh thần lại, chính mình đánh có thể là sinh tử lôi a, làm sao có thể có tài phán đâu. Lưu Húc đi lập tức tiến lên quát lên, vị này tài phán tiên sinh, ở chúng ta tỷ đấu lúc bắt đầu nhưng là nói xong rồi, lần tỷ đấu này không có trọng tài, ngươi làm sao lên đây. Cái kia người nước ngoài tài phán nghe xong, lập tức liên tục nói xin lỗi, lui xuống lôi đài. Bất quá, cái kia tài phán đã cho Long Quyển Phong chú xạ vật gì vậy? Lưu Húc đối với lần này cũng không thể tránh được, bây giờ chỗ này dù sao vẫn là người Tây Phương thiên hạ, chính mình tuy là nhìn thấy, tuy nhiên lại không cầm ra chứng cứ. Bất quá hắn trong lòng cũng là phát liêu ngoan, Lưu Húc thấp giọng mắng, mẹ chứng, lúc đầu muốn đem ngươi đánh thành sinh sống không thể tự lo liệu coi như, ngươi cư nhiên cho lão tử ngầm, cái này không phải hạ sát thủ không thể, coi như ngươi chú xạ tê vi rút cũng không dùng bên kia tài phán mới vừa lui xuống lôi đài, bên này Long Quyển Phong cũng đã hai mắt đỏ bừng đứng lên, cả người nổi gân xanh, phát ra trận trận vô ý thức tiếng hô, thấy trên lôi đài đứng Lưu Húc, lập tức vọt tới. Lưu Húc đã biết Long Quyển Phong bị chú xạ dược tề, nhất định sẽ sản sinh biến hóa, chứng kiến Long Quyển Phong vọt tới, lập tức thả thần giới bị, ở Long Quyển Phong sắp bắt được chính mình thời điểm, một cái lắp mình, tránh khỏi, sau đó lại bắt đầu khoái kích. Bất quá lúc này, sẽ không có đơn giản như vậy. Bị chú xạ chất thuốc Long Quyển Phong hoàn toàn như trước kia tưởng như hai người, đối mặt Lưu Húc công kích, tuyệt không phòng ngự, dám chỉ vào Lưu Húc nằm đấm, hướng về phía Lưu Húc bên trái đánh bên phải bắt, hoàn toàn như bị điên. Cái gọi là thủ lâu tất mất, công lâu, cũng sẽ thất thủ.